Kết hôn với người chồng điên, chương 299, 299, kỳ vọng lớn lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng làm thế nhé. Ứng Tư Tư rất lo lắng về việc Tần Yến Từ sử dụng bạo lực. Hắn không giống cô, chỉ dừng lại khi cần thiết. Sự tra tấn tinh thần còn đáng sợ hơn gấp 10 lần so với nỗi đau thể xác. Cô nói thêm, thể xác bị thương có thể hồi phục, nhưng tinh thần bị tổn thương thì sẽ khó mà yên ổn. Trong phòng ngủ chính, Lư Nguyệt Xuân đứng sau cửa sổ nhìn về phía gian phòng. Tần Yến từ sáng nay vừa đi, chưa đã quay lại, tối cũng về, vừa rồi còn vào thư phòng của cha nữa, không biết đang bàn chuyện gì, thật bí mật. Đây là nhà của nó, về nhà là chuyện bình thường thôi mà. Còn bàn bạc gì thì chúng ta không quản được. Tần Tấn đã bắt đầu cảm thấy tê liệt, bây giờ cha mẹ đã thiên vị cậu em trai này không còn chừng mực nữa. Tần Yến Từ có nói gì đi nữa, họ cũng không nổi giận. Cùng lắm là mắng nhẹ hai câu, chẳng có tác dụng gì. Giá mà năm xưa hắn ta đi nông trường thì tốt biết mấy. Hắn ta là sinh viên đại học, đến đó không thể nào bị phân công đi làm nông chứ. Ở đó trau dồi kinh nghiệm, khi trở về sẽ được thăng tiến lên vị trí hiện tại, điều đó không phải không thể. Bây giờ thì tốt rồi. Tần Yến Từ dùng chuyện thay hắn ta đi xuống nông thôn để kiềm chế hắn ta mọi lúc mọi nơi. Lư Nguyệt Xuân hạ giọng, anh nói xem, nếu có ai báo cáo chuyện Tư Tư đi chợ đen, liệu có ảnh hưởng đến việc Tần Yến Từ đi học đại học không? Cha chúng ta lo liệu, sao lại ảnh hưởng được? Hơn nữa, Tư Tư dựa vào nhà họ Thẩm, đi chợ đen thì có gì ghê gớm? Lư Nguyệt Xuân bất bình, người bình thường đi chợ đen phải lén lút, còn Ứng Tư Tư chỉ vì có cha mạnh mẽ mà có thể làm gì cũng được, như vậy với đại chúng không phải là quá bất công sao? Trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối, người bình thường có được sự công bằng tương đối đã là rất tốt rồi. Em đừng cứ mãi để ý đến Tư Tư và Tần Yến Từ nữa. Tư Tư vốn không phải là người dễ chịu, cô ta đến từ nông thôn, em thấy cô ta đã khiến Tần Yến Từ không còn ai khác trong mắt rồi. Cô ta còn chưa nhận lại nhà họ Thẩm mà đã khiến em không kịp trở tay. Sau này nhận lại rồi, em còn chỗ nào mà chen chân vào nữa. Tần Tấn lúc này đã nhìn thấu tâm tư của Lư Nguyệt Xuân, cảnh báo cô ta. Lư Nguyệt Xuân không cam lòng, đã sinh Dư Sao lại còn sinh Lượng, mẹ chồng đã có Tần Tấn, lại còn sinh thêm Tần Yến Từ. Tên của cậu ta còn đẹp hơn Tần Tấn, Yến Từ, diễn văn trên Yến Tiệc. Họ đã đặt kỳ vọng lớn lao vào Tần Yến Từ từ lâu. Nếu sau này họ trở nên có quyền thế, trong nhà còn có chỗ cho vợ chồng cô ta không? Cô ta không thể ngồi yên chờ chết. Cô ta đợi khi Tần Tấn và bọn trẻ đã ngủ say, lấy cây hương, cẩn thận đến trước cửa gian phòng, châm lửa rồi nhét vào khe cửa. Ánh sáng ban mai len qua cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà. Ứng Tư Tư mở mắt, đầu đau như búa bổ, thấy Tần Yến Từ vẫn còn ngủ, cô đẩy hắn. A Từ, em thấy khó chịu. Tần Yến Từ mở mắt, anh cũng thế. Đầu đau kinh khủng, Ứng Tư Tư, anh có phải bị em lây bệnh không? Nhưng mũi em vẫn thông, không giống bị cảm lạnh. Cô ngửi thử, không khí có mùi hương ngọt ngào, cô chưa từng xịt nước hoa, vậy mùi này từ đâu ra? A Từ, anh có ngửi thấy trong phòng có mùi hương không? Tần Yến Từ hít sâu, có mùi hương, ngửi vào đầu đau như bị kim châm. Chẳng lẽ đêm qua nhà mình có trộm? Trước đây khi em còn ở nhà Lý Ngọc Vi, nghe hàng xóm nói rằng có kẻ trộm vào nhà để lấy đồ, để không bị phát hiện, chúng thường hạ thuốc. Để em xem thử cha mẹ thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo và thông báo cho cha mẹ chồng. Tần Yến Từ ở lại kiểm tra cửa sổ và khóa, không có dấu hiệu bị cậy phá. Hắn tìm kiếm xung quanh và phát hiện một đoạn hương chưa cháy hết sau cánh cửa. Đây chính là mùi hương đó. Ứng Tư Tư đi qua bếp, thấy mẹ Tần và cô giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng. Cô dừng lại, mẹ, buổi sáng tốt lành, đêm qua nhà mình có lẽ bị trộm vào, trong phòng mẹ có mất đồ gì không? Cách chương.